Em không phải là rất muốn ăn trúng bánh chẻo có tiền xu sao? Triệu Tử Thiên làm sao vẻ bị ép buộc, khẽ há miệng cắn một miếng. Kết quả vẫn là không có tiền xu. Lương Đông nhìn ai đó gương mặt đen lại cũng không dám cười, chỉ còn biết đặt đũa vào tay của Triệu Tử Thiên nói tiếp. Cái này để em tự gắp đi, nhất định lần này không chạy đi đâu được. Triệu Tử Thiên vốn là định không ăn chiếc bánh cuối cùng kia, nhưng mà quả thật cậu rất muốn thử cảm giác ăn được bánh chẻo có tiền xu một lần. Thế cho nên kết quả vẫn là đưa chiếc bánh cuối cùng ở trong đĩa kia lên miệng cắn một miếng. Đồng tiền xu nho nhỏ theo đó liền bị rơi xuống phía dưới đuôi cậu. Triệu Tử Thiên nhặt đồng xu kia để lên bàn, nụ cười trên môi cũng không tự giác được nhếch lên cao. Lần đầu vừa nhìn thấy ai đó cười là nhịn không được khẽ siết chặt cậu vào trong lòng. Bàn tay xấu xa bắt đầu không kiên nể gì, muốn lột vào trong áo của Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên đánh một cái vào tay Lương Đông nghiêm giọng quát. Nghiêm túc một chút, còn chưa ăn cơm đâu. Lương Đông cuối cùng vẫn là nhẫn, cầm lấy đũa gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng, ý muốn đút cho Triệu Tử Thiên ăn. Triệu Tử Thiên há miệng, vừa nhai thịt vừa nói. Được rồi, đem xuống đi, tự em ăn được. Lương Đông thấy một ai đó để nhấc lên, lại nhanh tay ấn cậu xuống lại. Không được, hôm nay anh phải đút em ăn no. Triệu Tử Thiên quay sang nhìn Lương Đông hỏi. Thế anh đã ăn chưa? Lương Đông tiếp tục gắp một miếng sau bỏ vào miệng của Triệu Tử Thiên, vừa làm vừa nói. Không sao, anh vừa ăn vừa đút cho em ăn được. Triệu Tử Thiên cầm lấy một đôi đũa khác, gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng Lương Đông. Ăn đi. Lương Đông cười cưng chiều nhìn Triệu Tử Thiên. Kết quả trong một căn phòng nhỏ, có hai kẻ dở hơi cùng nhau dùng bữa. Có điều không tự gắp cho mình ăn, mà cứ như vậy gắp cho đối phương ăn, đến khi thức ăn trên bàn hết sạch. Triệu Tử Thiên được đút ăn no rồi liền buồn ngủ, hai mắt lim dim. Lương Đông thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiên, liền giành tay nhéo mạnh một cái vào đùi cậu. Không cho phép ngủ, vợ còn nhiều chuyện lắm. Triệu Tử Thiên gắp một cái rồi nhảy xuống đùi Lương Đông. Được rồi, anh rửa bát để em đi tắm. Nói rồi không kịp đợi Lương Đông phản bác, Triệu Tử Thiên đã lắc mông đi vào trong phòng tắm rồi. Lương Đông nhìn theo bóng dáng của Triệu Tử Thiên, ánh mắt chợt híp lại thành đường chỉ, yên hầu cũng theo đó lăn lộn lên xuống. Sóc nhỏ nhà hắn về quê nhất định được vỗ béo rất tốt. Vừa rồi hắn ngồi để ý được hai bên má của ai kia cũng phính ra rồi, giống như là hai chiếc bánh chẻo vậy. Mông cũng là càng ngày càng cong lên. Thì ra mông lớn một chút chính là cái dạng này, là cái dạng khiến cho Lương Đông hắn chỉ nhìn thôi là đã đủ ngứa ngay hết cả người. Lương Đông thu dọn bát đũa xong liền ngồi sẵn ở trên giường đợi Triệu Tử Thiên. Có điều ngồi đợi được một lúc rồi vẫn không thấy Triệu Tử Thiên bước ra, thế cho nên hắn liền sốt ruột gọi. Đại Thiên. Bên trong không có tiếng trả lời. Lương Đông nhíu mày gọi lớn hơn một chút. Đại Thiên, còn chưa tắm xong sao? Lương Đông mở cửa phòng tắm, mặc thấy ai đó đã ngủ quên ở trong bồn tắm từ lúc nào không hay. Lương Đông giật mình, cả người sóc nhỏ nhà hắn ngập hết ở dưới nước, cằm cũng đã bị chìm xuống rồi. Hắn mà vào chậm một chút nữa thôi, chắc chắn là người nào đó kia sẽ bị sặc nước cho mà xem. Lương Đông nhanh chóng đánh lay Triệu Tử Thiên dậy. Đại Thiên, em sao lại ngủ ở chỗ này? Triệu Tử Thiên thấy có người gọi mình liền mở mắt ra. Ánh mắt kia quả thật là mơ màng dụ hoặc vô cùng. Triệu Tử Thiên hơi hơi nhíu mày nói. Là thế hả? Em buồn ngủ quá. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, nhà chóng cầm sẵn áo choàng tắm đứng ở một bên. Được rồi, đứng dậy đi, sợ bị cảm nữa cho xem. Triệu Tử Thiên chẳng qua là vừa mới xuống máy bay, liền đi đến đài truyền hình ghi hình luôn. Thế cho nên hiện tại có chút chóng mặt buồn ngủ. Mắt thấy Lương Đông đứng ở trước mình tỏ vẻ lo lắng, Triệu Tử Thiên chẳng hiểu sao đột nhiên lại muốn làm nũng một chút. Chân vốn ra định đứng dậy rồi, lúc này lại hạ xuống, tay đưa lên đầu hơi hơi xoa nhẹ. Lương Đông nhìn thấy được, liền nhíu mày đỡ Triệu Tử Thiên đứng lên. Sao rồi? Có phải đau đầu rồi hay không? Triệu Tử Thiên không nói gì, cứ như vậy để cho Lương Đông đỡ mình ra khỏi bồn tắm. Hạ chân vừa mới bước ra khỏi bồn tắm thôi, liền tự động ngã cả người vào Lương Đông. Cái đầu nhỏ cũng ghé sát vào ngực hắn, không có ý định rời đi. Lương Đông nhanh chóng khoác áo choàng tắm vào người cho Triệu Tử Thiên. Này, em đứng nghiêm túc một chút đi, ướt hết quần áo anh rồi đây này. Triệu Tử Thiên không e dè gì cả, vòng tay ôm lấy cổ Lương Đông,

Trì Tử Thiêm thở nhẹ một hơi. Lát nữa xong việc rồi, hôm nay là sinh nhật anh, cho nên cái gì cũng được hết. Lưu Đông nghe thấy lời nói kia, trong lòng liền sụp sịch, hơi thở phát ra khí nóng, tiến sát về phía tai Trì Tử Thiêm gặm cắn dò hỏi. Nó có thật không? Trì Tử Thiêm gật đầu quả quyết. Là thật.